Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 546, Fujita nhà quỷ. Thấy Từ Khuyết dáng vẻ, Dương Vũ Vân cười, ta nói, ta không phải là bình thường nữ nhân, ta vẫn là nguyên lai ta, nếu như ngươi đụng ta, chỉ sẽ để cho ta cảm thấy được chán ghét. Dương Vũ Vân nói, ngươi chính là đánh chết ta cũng sẽ không đụng ngươi. Từ Khuyết thản nhiên lắc đầu một cái, chỉ là có một việc, muốn cùng ngươi nói xuống, nói đi, sau này vạn nhất có chuyện, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Từ Khuyết nói, bên cạnh ngươi nhiều như vậy mãnh quỷ, thực lực cơ hồ đều phải so với ta còn mạnh hơn rồi. Làm sao có thể cần ta hỗ trợ? Không giống nhau, ngươi là thể chế người bên trong đâu rồi. Ta là dân, ngươi là quan, ta lợi hại hơn nữa. Cũng không đấu lại các ngươi a. Từ Khuyết giải thích nói, Dương Vũ Vân gật đầu một cái. Cảm thấy Từ Khuyết nói còn cũng có lý, cũng tỉ như nàng thượng cấp, thực lực kia sâu không lường được. So với lần trước ở nhà quỷ bên trong thấy đầu kia xuyên hồng vũ hài nữ quỷ còn phải cường đại. Như thế nào đây? Không muốn lời nói, coi như xong rồi. Từ Khuyết lấy lui làm tiến. Thực ra, giữa chúng ta cũng không có giao tình gì. Không phải sao? Dương Vũ Vân nói, huống chi. Lần trước ngươi còn phải bắt ta. Nếu không phải ngươi, ta giảng đạo sẽ càng thành công. Ngươi nghĩ rất nhiều loại này đạo, cuối cùng chỉ là tiểu đạo, không người gặp qua để ý nhiều. Thực ra ngươi trong lòng cũng minh bạch, không phải sao? Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Dương Vũ Vân trầm mặc, hiển nhiên nàng cũng đồng ý đến Từ Khuyết lời nói. Thực ra ngươi có thể sống lại cũng có ta nguyên nhân. Từ Khuyết thuận miệng giải thích. Bất quá, loại sự tình này rất phức tạp, ta không tốt giải thích. Không thể nói rõ sao? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Ừ, hướng ngươi những lời này, ta có thể đáp ứng ngươi. Có chuyện gì, ta xem tâm tình giúp bận rộn. Từ Khuyết vốn còn muốn nói vài lời, nhưng là Dương Vũ Vân hiển nhiên không có nói tiếp dục vọng. Bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Dương Vũ Vân cuối cùng vẫn đi nha. Nữ nhân này theo Từ Khuyết phòng chừng đi những thành phố khác rồi. Bất quá vẫn là cho Từ Khuyết giữ lại điện thoại. Cũng coi là còn có chút giao tình. Trở lại mãnh quỷ lâu. Làm ăn như cũ hồng hòa. Hôm nay Tống Phương Phương cũng ở đây. Đang cùng Lâm Thanh Thanh nói chuyện phiếm. Bởi vì có Vương Nha Nha gia nhập, cho nên bây giờ Lâm Thanh Thanh thanh nhàn không ít. Cái kia Phú Hào a, là ta cha một người bạn, thật là không có nghĩ đến sẽ cho ra một khoản tiền chơi đùa cái trò chơi này. Tống Phương Phương ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, hai cái chân dài to kiều, giống như hai bên bạch hoa hoa thịt ba chỉ, người xem quáng mắt, là hoa, nếu như này có khoản tiền này, ta có thể mua xong nhìn quần áo. Cũng có thể mua cao cấp tài liệu làm thân thể. Lâm Thanh Thanh hai cái chân dài to cũng là thoáng. Một cái thoáng qua, như vậy thì biến thành bốn cái chân dài to rồi. Thu hút sự chú ý của người khác. Từ Khuyết vào nhà, bên trong phòng nghỉ ngơi tràn ngập một cổ mùi vị nước hoa. Ở bên ngoài phòng liền nghe được các ngươi nói cái gì tiền. Xảy ra chuyện gì? Từ Khuyết quát liếc mắt Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh chân. Trong lòng có chút so sánh một chút. Tổng thể mà nói, hay lại là Lâm Thanh Thanh dài hơn tay sao ném một cái ném. Bất quá, Tống Phương Phương còn có nhiều chút khí chất. Vô luận là tư thế ngồi, hay lại là nói chuyện ngữ khí, cũng có thể làm cho người ta một loại bá đạo tổng tài mùi vị. Loại nữ nhân này thực ra rất dễ dàng có thể câu khởi nhân lòng chinh phục. Bất quá, Từ Khuyết ẩn núp rất tốt. Hắn con người như vậy hất một cái, nhìn quay đầu, cố ý làm bộ như cái gì cũng không thấy. Từ Khuyết, ngươi trở lại. Tống Phương Phương gật đầu một cái. Đang cùng Lâm Thanh Thanh nói một cái cha của ta bằng hữu chuyện đây. Ồ, Chuyện gì? Trước đây không lâu, hắn ban bố một cái triệu tập người lớn gan Tân Văn. Đó chính là ở một tòa trong phòng đợi một đêm, liền có cơ hội thắng lấy triệu tiền thưởng. Tống Phương Phương nói, ở trong một căn phòng liền đợi một buổi tối, liền có cơ hội thắng lấy triệu. Từ Khuyết có chút kinh ngạc, phụ thân người bằng hữu này cũng quá kỳ quái, không oán vô cớ, làm gì đột nhiên chơi đùa cái trò chơi này. Lâm Thanh Thanh ở bên cạnh kỳ quái, Từ Khuyết cười nói, đầu năm nay, rất nhiều người đều thích làm một ít đồn thổi lên. Phòng chừng đây chính là đồn thổi lên đi. Triệu tiền thưởng vừa lấy ra, nhất định sẽ đưa tới xã hội chú ý. Sau đó người này có thể thông qua cái đề tài này, tới phổ biến rộng rãi một chút hắn sản phẩm hoặc là một vài thứ. Loại sự tình này bây giờ rất nhiều. Không nhất định, cha của ta bằng hữu kia bây giờ đã rất có tiền. Hơn nữa lần này hắn cũng không có mời bất kỳ Tân Văn truyền thông. Không phải là nói ngươi như vậy. Tống Phương Phương phản bác nói. Nói như vậy, kia quả thật rất kỳ quái. Từ Khuyết gật đầu một cái. Chính ngươi cũng không biết sao? Không biết, bất quá ta ba nói. Hắn người bạn kia gần đây tâm sự thật nhiều. Luôn là nói có người hại hắn. Hồi trước báo đáp cảnh sát. Sau đó, hắn đột nhiên biến mất một trận. Cha ta còn rất lo lắng hắn. Lần nữa sau khi đi ra, hắn liền ban bố cái này Tân Văn. Tống Phương Phương vừa nói, lấy ra một bộ hình. Trong này là một tràng to lớn biệt thự hình. Nhìn cái này bề ngoài, nhìn qua là dân quốc thời kỳ, kiểu Âu Châu kiến trúc. Nhìn nhiều năm rồi, có thể tạo loại này biệt thự. Nhìn một cái chính là không giàu thì sang. Từ Khuyết kỳ quái, cho ta xem cái này làm sao. Đây chính là lần này cha ta bằng hữu kia yêu cầu. Ở này chàng bên trong biệt thự đợi một ngày một đêm, liền có thể thắng được triệu tiền thưởng. Tống Phương Phương nói, này biệt thự nhìn thật rất khác biệt. Từ Khuyết nói, hoa, cái này cũng quá dễ dàng đi. Nếu để cho ta đi ở một đêm, đây không phải là nhẹ nhàng thoải mái kiếm một triệu. Lâm Thanh Thanh trước mắt đã sáng lên. Mặc dù Từ Khuyết cũng cho nàng tiền lương tới, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ nhân a. Thân thể này cố nhiên không cần bảo dưỡng cái gì, nhưng là bình thường quần áo xinh đẹp muốn mua chứ, đẹp đẽ sách tay muốn mua chứ. Hơn nữa, bình thường Từ Khuyết người hời hợt một cái, mãnh quỷ lâu bên trong thật sự cần gì đồ điện, quét dọn vệ sinh dùng cái gì, một ít ăn uống, chính mình cũng không thế nào mua. Thực ra đều là Lâm Thanh Thanh chính mình bỏ tiền, vì vậy nàng cũng rất thiếu tiền, cho nên thoáng cái tâm lý ngứa ngáy, muốn ghi danh tham gia. Cũng vì vậy vừa mới Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương nói chuyện nửa thiên quan với chuyện này. Có thể nha, cha ta bằng hữu kia đặc biệt hoan nghênh nữ người tham gia đây. Tống Phương Phương cười một tiếng, đúng rồi, còn có một việc. Cái kia Hoàng Kim Vinh chết. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó đem trải qua giết người sự kiện nói một lần. Tống Phương Phương nghe một chút, kinh ngạc nói, nguyên lai là giết người sự kiện giết Hoàng Kim Vinh. Hắn đã chết quá tốt. Nói như vậy, Fujita nhà quỷ rất khó mở tiếp rồi hả? Lâm Thanh Thanh vỗ tay khen. Cũng không phải, Tống Phương Phương lắc đầu một cái. Hoàng Kim Vinh chỉ là bên trong cổ đông một trong, còn có còn lại ông chủ. Bình thường đó thật giống như đều là Hoàng Kim Vinh đang quản lý. Lâm Thanh Thanh hỏi, cũng không phải a, Hoàng Kim Vinh chỉ là phụ trách trong đó mấy cái cảnh tượng. Chỗ sâu nhất là do những người khác quản. Nói đến cái này, Tống Phương Phương chân mày cau lại, nhắc tới, chuyện này thật đúng là rất kỳ quái đâu rồi. Bởi vì Fujita nhà quỷ có thật nhiều tầng quản lý, ta phần lớn đều biết, nhưng là vẫn có mấy cái ta đến nay cũng chưa từng thấy đâu rồi. Rất kỳ quái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.